Phản hồi sau hôn nhân. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 2 tiếng nữa mới tới giờ tan sở. Giang Nại vội vàng quay về chỗ ngồi lấy túi sách, nhờ Diêu Kỳ giúp xin nghỉ phép gấp gáp thế này, không phải người nhà có chuyện gì chứ? Giang Nại nói, chắc là không sao, em quay về xem thử. Vậy em đi đi, chuyện còn lại chị giúp em. Cảm ơn chị Diêu Kỳ. Giang Nại đi xuống lầu, bắt taxi đến bệnh viện theo địa chỉ mà Trần Mẫn nói cho cô. Vừa rồi trong điện thoại, Trần Mẫn nói cho cô biết là lúc Lý Thanh Tế đi từ Tây Thành đến địa điểm buổi đấu giá thì xảy ra tai nạn giao thông, hiện tại đang được điều trị ở bệnh viện số 2. Phòng bệnh này rất rộng, chia thành một phòng khách và một phòng ngủ. Giang Nại mở cửa bước vào, nhìn thấy Lý Thanh Tế đang nằm trên giường bệnh. Anh đã thay sang một bộ đồ bệnh nhân, chân phải bị bó bột, trên tay cũng có nhiều vết thương với mức độ khác nhau, được quấn bằng băng vải. Anh đã tỉnh lại, nhận ra có người đang bước vào nên nhìn sang. Rõ ràng dáng vẻ bị thương rất nghiêm trọng, nhưng anh lại không có chút chật vật nào, ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt ra thì không hề có biểu cảm đau đớn. Giang Nại đi tới bên giường, mở miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì, đành hỏi. Anh không sao chứ? Lý Thanh Tế thản nhiên đáp, không có việc gì, sao em lại tới đây? Giang Nại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nếu tôi không đến thì có lẽ sẽ rất kỳ cục. Câu này nói có lý. Lý Thanh Tế hỏi, xin nghỉ rồi à? Vâng. Nói thế nào? Lý Thanh Tế, không ạ, bà nội yên tâm đi. Sao lại không được? Ôi, lái xe phải chú ý an toàn chứ, sao có thể va chạm thành thế này? Còn không phải vì có người khác ác ý can thiệp sao? Giọng nói của Phương Thư Anh mẹ anh ở bên cạnh đầy lạnh lùng. Vì để ngăn không cho Thanh Tế tham gia buổi đấu giá đất, đúng là đã hao tổn tâm huyết. Phó Dung Chân, cái gì, vì chuyện này nên mới bị thương? Ông nội Lý Sùng Phong cũng nhíu mày. Đã điều tra ra là ai chưa? Vẫn chưa ạ, nếu chưa điều tra ra thì đừng tùy tiện kết luận. Ông cụ ngồi trên địa vị cao đã lâu, không tức giận cũng có uy. Phương Thư Anh cúi đầu. Vâng. Nhưng mà nghe Tiểu Triệu lái xe nói, có người đã cố ý lái xe trên con đường đó, đúng lúc đó lại là con đường vắng vẻ nhất ở Tây Thành, không có camera theo dõi, rõ ràng là cố ý, bố. Tuy rằng còn chưa điều tra ra là ai, nhưng mảnh đất ở Tây Thành đang ở thời điểm quan trọng. Thì, nói người nhà tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vội đến xem sao. Giang Nại chỉ vào chân anh, sau đó chỉ vào tay anh. Còn có thể cử động không? Lý Thanh Tế, yên tâm, có thể. Ồ, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tại sao Lý Thanh Tế lại có thể bị thương chứ? Giang Nại im lặng ngồi ở bên cạnh, thầm nghĩ thật sự bị Diêu Kỳ nói trúng rồi. Muốn xếp nằm yên kệ sự đời, quả nhiên, nằm thật, Thanh Tế, Thanh Tế. Một lúc sau, ngoài phòng khách lại truyền đến một giọng nói giả nua, Giang Nại quay đầu lại thì trông thấy hai ông bà cụ đang bước vào. Người đang chống gậy kia là bà nội của Lý Thanh Tế, Phó Dung Chân. Bà cụ vừa bước vào đã nhìn thấy cháu nội đang nằm trên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe. Sao lại thế này, Thanh Tế, cháu có đau không? Ánh mắt Lý Thanh Tế bình tĩnh. Vâng, bà nội cũng không vui vẻ, nói nhất định phải điều tra ra kẻ đó là ai. Sau đó ở lại phòng bệnh thêm một lúc nữa, cho đến khi mọi người đều khuyên bà ấy trở về nghỉ ngơi. Mẹ, có Giang Nại ở đây. Mẹ đừng lo lắng nữa, về nghỉ ngơi đi ạ, hôm khác lại đến thăm. Phương Thư Anh nói, Giang Nại bị gọi tên, đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, bà yên tâm ạ, Phó Dung Chân. Được rồi, vậy bà không ở đây quấy rầy Thanh Tế nghỉ ngơi nữa. Giang Nại, cháu vất vả rồi. Không đâu ạ, chuyện nên làm. Cuối cùng mọi người trong phòng đều rời đi. Lý Thanh Tế nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Em về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây cũng không cần giúp gì. Sao tôi có thể đi được, đã hứa với bà nội sẽ ở lại chăm sóc anh rồi mà. Lý Thanh Tế nói, có ở lại hay không cũng không ai biết. Giang Nại thì thầm, nhưng tôi cũng đâu vô lương tâm như vậy. Lý Thanh Tế nhìn qua. Cái gì? Giang Nại nói, lần trước tôi đau bụng, anh đã ở lại bệnh viện đợi tôi rất lâu. Khóe miệng Lý Thanh Tế hơi nhếch lên. Thế nào? Em đang muốn báo ơn. Giang Nại, cũng không phải, bỏ đi, tùy ép vậy. Giang Nại nói, vậy anh có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Không cần, tôi nghỉ ngơi một lúc là được. Được, vậy tôi sẽ ngồi bên ngoài, khi nào muốn ăn gì thì nói cho tôi biết. Giang Nại đứng dậy đi ra ngoài. Trần Mẫn còn đang đợi bên ngoài phòng khách. Thấy Giang Nại đi ra, cô ấy bèn rót cho cô một ly nước. Giang Nại nói cảm ơn, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Triệu thế nào rồi? Trần Mẫn, vết thương của cậu ấy khá nhẹ, nằm viện theo dõi một ngày là được. Hai ông bà cụ vừa nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới, Giang Nại nhường chỗ cho hai người. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn bị thương. Cô Giang, vừa đến bệnh viện, cô đã nhìn thấy Trần Mẫn đang đợi cô. Tình hình cụ thể thế nào? Trần Mẫn nói, trên người có nhiều chỗ bị gãy xương, chấn động não nhẹ, những nơi khác đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Được, Giang Nại đi theo Trần Mẫn đến phòng bệnh VIP của bệnh viện. Lúc này mới phát hiện bố mẹ của Lý Thanh Tế đang ngồi trong phòng khách của phòng bệnh. Cô vội vàng lên tiếng chào hỏi hai người. Bố mẹ, Giang Nại tới rồi à? Lý Kính Nhiên nói. Con vào thăm đi. Vâng ạ, Thanh Tế. Lý Sủng Phong ngắt lời Phương Thư Anh, nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Cháu nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác nói sau. Nhưng mà nếu là người trong nhà, có lẽ không đến mức. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, cô lại do dự. Trong kiểu gia đình như bọn họ, rất có thể đến mức này. Anh chị em giết hại lẫn nhau, còn ra tay nặng như vậy, nếu không có may mắn, có thể sẽ không còn mạng nữa. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Tế cũng có chút đáng thương. Giờ cơm tối, Phương Thư Anh lại mang bữa tối đến. Tay phải của Lý Thanh Tế bị thương không tiện, sau khi ngồi dậy, ăn uống cũng cần có người giúp đỡ. Những lúc thế này đương nhiên Giang Nại không thể đứng một bên, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Lý Thanh Tế nhìn cô, Giang Nại cầm đũa lên, à thì, tôi giúp anh gắp đồ ăn, tay trái của anh có thể dùng được không? Tay trái của Lý Thanh Tế bị chảy ra, quấn kín băng vải, hoạt động không thuận tiện lắm nhưng vẫn có thể cầm thìa. À, vậy lần này thật sự là có người cố ý gây ra tai nạn giao thông sao? Trần Mẫn khựng lại giây lát mới nói, theo Tiểu Triệu nói thì là như vậy, người nọ muốn ngăn cản bọn họ. Bởi vì hôm nay sẽ công bố quyền sở hữu cuối cùng của mảnh đất ở Tây Thành, nếu người phụ trách không có mặt, sẽ mất đi tư cách. Giang Nại nhíu mày, đối thủ cạnh tranh còn có ai? Có ba công ty bất động sản, còn có Hoành Xuyên. Trần Mẫn dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Giang Nại nhận ra điều gì đó. Ở Hoành Xuyên ngoài Lý Thanh Tế còn có người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các công ty còn khác của Hoành Xuyên đều có chủ trương. Thật ra vẫn luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Anh hai của sếp cũng có mặt trong cuộc cạnh tranh này. Anh hai Lý Chỉ Tuân là con của bác cả anh, trước kia Giang Nại đã từng gặp qua. Giang Nại gật đầu, gắp một miếng thịt nhỏ đặt vào thìa, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, nói. Hay là tôi cũng cầm thìa nhé? Lý Thanh Tế lại nhìn cô, người nọ đang chăm chú nhìn anh, rất thật lòng, nhưng trong ánh mắt cũng không có sự đồng tình quá đậm. Không bị thương nặng, tay trái vẫn có thể ăn cơm, không cần dùng ánh mắt như thể tôi đã tàn phế này nhìn tôi. Giang Nại, đâu có, tôi chỉ cảm thấy, trông rất đau, Lý Thanh Tế khựng lại, một lúc sau mới nói, vẫn ổn, bây giờ không cảm thấy đau nữa. Giang Nại lại gắp đồ ăn vào thìa, ồ, vậy ra anh rất có khả năng chịu đựng. Hai, cô đóng cửa tủ quần áo lại, hai tay có chút nóng. Sau khi bình tĩnh, cô muốn vào phòng tắm lấy bàn chải đánh răng và một số đồ vệ sinh cá nhân khác. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Người gọi đến là Diêu Kỳ, quan tâm chồng của cô có sao không? Giang Nại, sao chị biết là, chồng em, Diêu Kỳ, không phải em đang sống với chồng em sao? Hay là còn có bố mẹ sống cùng? À không có, Diêu Kỳ, vậy chị mới đoán là chồng em. Vâng, đúng vậy, là chồng em. Yên tâm đi, chỉ bị sốt thôi. Không có chuyện gì lớn, vậy thì tốt, Diêu Kỳ nói, à đúng rồi, nói với em một chuyện. Cái gì, chị vừa nghe Vương Văn Bác nói, hôm nay sếp của chúng ta bị tai nạn giao thông. Giang Nại sửng sốt, hả, sao anh ta biết, nghe qua miệng trưởng phòng tài vụ, Diêu Kỳ đáp, nghe nói còn khá nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này sẽ không đến công ty. Chậc, em nói xem có phải chị miệng quả không, chẳng qua chị chỉ nói nằm yên. Chứ cũng đâu có ý chủ sếp bị tai nạn giao thông. Giang Nại bật cười. Vâng, Diêu Kỳ, nhưng mà hai ngày này quả thực chúng ta có thể thả lỏng một chút. Đúng rồi, nếu bên phía chồng em nghiêm trọng thì có thể xin nghỉ ngày mai. Chị nói giúp em. Giang Nại cúi đầu nhìn. Quy, N-lót của sếp trong túi hành lý. Hai ngày này cô cũng không thể thả lỏng chút nào. Vậy để ngày mai em xem sao, nếu cần sẽ nói với chị. Ừm, vậy chị không làm phiền em nữa, em bận việc đi. Lý Thanh Tế không trả lời, chỉ cúi đầu ăn đồ ăn cô gắp đến. Thấy Giang Ngải ở đây, Phương Thư Anh thật sự yên tâm hơn nhiều. Đợi hai người ăn xong bữa tối, bà ấy bèn trở về trước. Trần Mẫn đưa Giang Ngải về nhà một chuyến, đêm nay cô phải ngủ lại bệnh viện, cho nên cần về nhà tắm rửa. Tắm rửa xong, chợt nhớ phải mang theo ít quần áo cho Lý Thanh Tế. Cô lấy chiếc túi du lịch ra, nhưng tới khi mở ngăn kéo nhìn thấy hai hàng quy. N lót nam gọn gàng, cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau khi do dự một lúc, cô khẽ cắn môi, vươn tay nhặt lấy vài món. Miếng vải mềm không ở trong tay quá 2 giây đã bị cô ném vào trong túi hành lý. Cúp điện thoại xong, Giang Ngải tiếp tục thu dọn đồ đạc cho Lý Thanh Tế. Thu dọn xong xuống lầu, Trần Mẫn vẫn đang đợi cô, thấy cô đi xuống liền mở cửa xe cho cô, đưa cô đến bệnh viện. Lúc Giang Ngải đến phòng bệnh, Lý Thanh Tế còn đang nghỉ ngơi, cô không vào quấy rầy anh mà ngồi ở phòng khách, lấy máy tính ra làm việc. Trần Mẫn trở về trước, trong phòng bệnh ngoại trừ y tá thường xuyên tới lui thì không còn ai khác. Khóe miệng Lý Thanh Tế vẫn mang theo ý cười. Biết rồi, Giang Ngải buông anh ra, chắc chắn anh không ngã xuống, cô mới xoay người mở cửa đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng cửa lại, cô đợi ở bên ngoài cửa, luôn chú ý đến động tĩnh bên trong, đương nhiên. Hiệu quả cách âm rất tốt, cô cũng không nghe thấy tiếng động gì. Mãi đến khi điện thoại reo lên, Lý Thanh Tế ở bên trong gọi điện cho cô mới vội vàng mở cửa đi vào. Thật ra Giang Ngải cũng không quá xa lạ với chuyện chăm sóc người bệnh này. Lúc còn nhỏ, có một khoảng thời gian cô phải thường xuyên chăm sóc người bệnh. Lúc đó, sức khỏe của mẹ cô không tốt, sau khi tan học cô đều đi thẳng đến bệnh viện, bưng trà rót nước, đút cơm, giúp đi vệ sinh. Chuyện gì cô cũng biết làm. Giang Ngải hoàn thành công việc vẫn chưa làm xong ở công ty ngày hôm nay, lúc này mới duỗi thắt lưng. Đúng lúc này, cô nghe thấy trong phòng ngủ có chút tiếng động, nhanh chóng đứng dậy bước vào. Lý Thanh Tế đã tỉnh lại, anh đang ngồi trên giường. Giang Ngải sửng sốt, anh đang làm gì vậy, nhanh nằm xuống đi. Lý Thanh Tế, có thể cử động, vậy anh phải cẩn thận một chút, đừng xuống giường. Lý Thanh Tế khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Tôi muốn đi vào phòng vệ sinh. Giang Ngải sửng sốt, hả, đỡ tôi một chút, trong lúc nhất thời Giang Ngải có chút không biết phải làm sao. À, tôi phải đỡ anh thế nào, không dễ ngã như vậy đâu, em đừng lo lắng quá. Được, vậy lát nữa vào nhà vệ sinh anh có thể đứng được không? Đây rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường, nhưng sau khi hỏi xong cả hai người đều im lặng. Giang Ngải lắp bắp nói, ý tôi là, không đứng được thì em đỡ tôi à, Lý Thanh Tế ghẹo cô. Giang Ngải, thích hợp không? Thấy cô ngượng ngùng đến mức sườn cổ đỏ bừng, không hiểu sao Lý Thanh Tế bỗng nhiên muốn trêu chọc cô. Sao lại không thích hợp? Có em ở đây, tôi lại phải gọi người ngoài giúp đỡ, không phải rất kỳ lạ sao? Giang Ngải không nhìn ra được vẻ trêu chọc trong mắt anh, còn trả lời rất nghiêm túc. Đúng là rất kỳ lạ. Được rồi, nếu như anh không ngại, tôi đỡ anh, tôi nhắm mắt lại. Nói xong, cô cảm nhận được Lý Thanh Tế đang cười. Là thật sự mỉm cười, bởi vì cô đang dựa sát vào ngực anh nên có thể cảm nhận được từng rung động nhỏ nhất. Giang Ngải ngẩng đầu lên nhìn anh cười gì thế? Lý Thanh Tế nheo mắt lại, không có gì, đỡ tôi vào đi. Giang Ngải thật sự định giúp Lý Thanh Tế đi vệ sinh, lúc cô đứng bên cạnh, thậm chí còn muốn cởi quy. N giúp anh, nhưng mà, đi ra ngoài, hả, đóng cửa lại, ở ngoài cửa chờ tôi, thấy cô vẫn không cử động. Lý Thanh Tế nói, hay là em thật sự muốn đứng đây nhìn tôi? Tôi đương nhiên không nhìn. Giang Ngải liếc anh, nhưng anh tự làm được không? Lại đây, Giang Ngải thoáng do dự, đứng bên cạnh anh, đưa tay đỡ lấy cánh tay của anh. Nhưng Lý Thanh Tế không vịn lên cánh tay cô mà trực tiếp khoát lên vai cô. Anh đứng dậy bằng một chân khiến cả người cô bị kéo vào lòng anh. Chiếc áo bệnh nhân mỏng manh không thể ngăn cản làn da cùng nhiệt độ cơ thể, gần như áp sát vào lưng cô. Lỗ tai Giang Ngải lập tức nóng lên, cũng không biết là bởi vì người nọ đang ôm cô, hay là do sức nặng không thể chịu nổi của người đàn ông đang dựa vào. Lý Thanh Tế liếc nhìn đôi tay đỏ bừng của cô, âm thầm mỉm cười. Đi thôi, anh cẩn thận một chút. Hai người chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh, Giang Ngải sợ ngã sẽ khiến anh bị thương nặng hơn,